Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Ô Nhiễm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Trương Nguyên Thành đã dốc toàn lực tấn công xuống dưới đáy khoang thuyền để có thể gọi là khống chế hoặc là tiêu hủy cái căn nguyên của Ô Nhiễm. Tuy nhiên chưa đạt được mục tiêu, hắn chỉ tiêu diệt được mấy người và đã bị trọng thương quay về. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Xương sống lưng bị nổ bay, nội tạng hủy hết, linh thể của Trương Nguyên Thanh liền thoát ly tàn thể, mở ra vật phẩm lấy ra sinh mệnh nguyên dịch tiêm vào cho mình. Thân thể quán bị tổn hại nghiêm trọng đã không thể nhúc nhích, đổi thành thánh giả của nghề nghiệp khác thì đã sớm chết ngoẻo, là do sinh mệnh lực mạnh mẽ của thần Dạ Du khiến hắn có thể kéo dài hơi tàn. Liên tục ba ống sinh mệnh nguyên dịch rót vào, thân thể hắn bắt đầu tự lành, sinh trưởng lại xương cốt, tế bào nhanh chóng phân liệt ra, thân thể tàn phá giống như một cái máy in 3D, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang hình thành và khôi phục. Phủ, Trương Nguyên Thanh đắm chìm trong vầng sáng của quyền trượng sơn thần, trừ bỏ việc cực độ suy yếu thì thương thế đã hoàn toàn khỏi lại. Ngân Giao quận chúa thu hồi quyền trượng sơn thần, tháo xuống cái loa nhỏ treo bên hông. Đây không phải là tiêu chuẩn của cậu. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, cái gì cơ? Đây không phải tiêu chuẩn của cậu. Ngân Giao quận chúa lặp lại một lần, cô nhìn thẳng vào mắt Trương Nguyên Thanh. Lấy số lượng pháp khí trên người cậu, còn có bọn tôi trợ giúp, cậu có thể có chiến thuật ổn hơn. Nhật chi thần lực trong cơ thể cậu nồng đậm, nhưng khi chiến đấu cậu thậm chí là không nhớ dùng tới nó. Cậu làm sao vậy? Não tàn rồi sao? Hai người quen biết đã lâu, sớm chiều ở chung như chiến hữu thân mật, cô rất rõ về thiên phú chiến đấu của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái từ não tàn này cô cũng biết. Trương Nguyên Thanh a một tiếng. Hắn ở lúc đáy khoang thuyền liền ý thức được là mình không thích hợp, trở nên đặc biệt bốc đồng, thiếu lý trí và bình tĩnh. Đáy khoang thuyền có ma trùng, có thể là do bị ô nhiễm. Tuy tôi có nhật chi thần lực bên người, nhưng ít nhiều đã chịu ảnh hưởng. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Ma trùng. Ngân Giao quận chúa nghiêng đầu. Cậu vào là phó bản gì? Vì sao đều là người nước ngoài vậy? Phó bản của đại khu thứ nhất. Đừng hỏi tôi vào như thế nào. Bí mật. Trương Nguyên Thanh ngồi dựa vào tường, nắm chặt thời gian để khôi phục thể lực. Có hai âm thi quấn lấy kỵ sĩ, cả con tàu du lịch đã không còn kẻ địch nữa, hắn có thể an tâm mà tu dưỡng. Nơi này là phó bản một người của kẻ biến dị, cho nên trong tàu du lịch này đều là quái vật biến dị, tựa như mấy kẻ kia, cô ở đáy khoang thuyền nhìn thấy. Hắn giảng giải đơn giản một lần tính chất của phó bản. Ngân Giao quận chúa hơi nghiêng đầu. Quái vật, mấy người kia không phải quái vật nha. Cô nói cái gì? Trương Nguyên Thanh cũng chưa phản ứng lại. Mấy người kia không phải quái vật nha, Ngân Giao quận chúa nói. Cô nàng Tây kia bị cậu giết chết, vẻ ngoài còn đặc biệt xinh đẹp. Nguyên Thủy, cậu bây giờ càng ngày càng không biết thương hương tiếc ngọc. Cậu có thể tha cho cô ta, có lẽ cô nàng Tây kia sẽ mang ơn, lấy thần báo đáp đối với cậu. Người trong phó bản mà, cũng không cần chịu trách nhiệm. Trương Nguyên Thanh hoàn toàn nghe không nổi từ ngữ hổ lang của quận chúa, vẻ mặt càng lúc càng cứng nhắc. Có ý tứ gì? Cô nói mấy người kia không phải là quái vật. Ngân Giao quận chúa không trêu chọc nữa, đôi mắt đỏ tươi yêu dị nhìn chằm chằm vào hắn. Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra nói, tôi không biết. Hắn lẩm bẩm, tôi không biết. Sau một lúc lâu tựa như nghĩ tới cái gì, vươn người bật dậy, lập tức vẻ mặt khó coi chạy ra khỏi phòng ngủ. Ngân Giao quận chúa không rõ nguyên do, theo sát phía sau. Hai người chạy ra khỏi phòng ngủ xuyên qua hành lang đến phòng thuyền trưởng ở cuối. Trương Nguyên Thanh một cước đá vong cửa phòng làm việc, bước đến bên cạnh bàn làm việc đơn giản, bẻ gãy khóa đồng mở ra ngăn kéo. Trong ngăn kéo là một quyển bút ký có trang bìa màu đen. Trương Nguyên Thanh cầm bút ký lên mở ra trang thứ nhất. Ngày thứ ba ma chủng được vớt lên, ngày 28 tháng 8, trên tàu du lịch xuất hiện kẻ lây nhiễm đầu tiên, hắn tên là Anthony. Hắn đã biến thành quái vật không phải con người. Bất đắc dĩ chỉ có thể bí mật xử quyết, sau đó tuyên bố với bên ngoài là đã lây nhiễm bệnh tật. Ma chủng so với tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Hồng Y giám mục không thể hoàn toàn phong ấn nó. Thánh thủy tịnh hóa thì hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Giám mục nói cho ta biết phải làm tốt chuẩn bị bị ô nhiễm. Ô nhiễm sẽ tiếp tục, kẻ tiếp theo không biết là ai. Ta ý đồ hướng tổng bộ phát điện báo cầu cứu, nhưng điện báo lại bị lực lượng ma chủng quấy nhiễu. Chúng ta đã mất đi liên lạc với tổng bộ. Hôm nay trung úy Steven tìm ta, nói là nghe được tiếng lẩm bẩm kỳ quái ở hành lang, lại phát hiện chất nhầy. Ta không thể nói với hắn chân tướng, bởi vì như vậy sẽ tạo thành khủng hoảng. Chúng ta phải đưa ma chủng về giáo đình, chỉ có ở nơi đó mới có thể phong ấn thứ đáng sợ này. Trải qua vài ngày quan sát, ta phát hiện tần suất ô nhiễm là một ngày một người. Trước khi bị ô nhiễm, trên thân thuyền viên sẽ xuất hiện những đốm màu đen, thần trí sẽ trở nên chỉ độn, mơ màng. Ta lấy phòng ngừa bệnh truyền nhiễm làm lý do, yêu cầu thuyền viên mỗi ngày tiếp nhận kiểm tra của bác sĩ, hy vọng như vậy có thể có tác dụng. Nhưng vô dụng, nếu chúng ta sớm giết chết thuyền viên sắp biến dị, như vậy ngày hôm sau liền xuất hiện một kẻ mới. Tần suất ô nhiễm vĩnh viễn là một người, nhưng chúng ta lại có phát hiện mới. Nếu khống chế được kẻ biến dị, cam đoan hắn không chết, như vậy thuyền viên khác sẽ không bị ô nhiễm. Lạy Chúa, đây là một tin tức tốt, tin tức rất tốt. Kẻ biến dị kia tự sát, hắn chỉ sống được thêm một ngày, ngày mai sẽ lại xuất hiện kẻ biến dị mới. Phương pháp khống chế kẻ biến dị không có hiệu quả. Giám mục nói là tà chủng đã hướng dẫn kẻ biến dị tự sát. Ngày 1 tháng 9, Trung úy Steven đã biến dị. Rất đáng tiếc là hắn chưa tránh được một kiếp nạn này. Chuyện thuyền viên liên tục bị ô nhiễm vẫn không thể giấu được. Các thuyền viên lâm vào khủng hoảng lớn. Giám mục nghĩ ra một biện pháp, đó chính là tịnh hóa kẻ biến dị, thử vặn vẹo nhận thức và tư tưởng quán, khiến hắn nghĩ lầm mình là bình thường. Phương pháp này có khả thi hay không? Ngày 2 tháng 9, thực nghiệm thành công. Trung úy Steven khôi phục bình thường, ít nhất thì hắn tự thấy mình là như vậy. Nhưng hắn lại không nhớ tên mình, chúng ta đặt cho hắn một cái tên mới là Trung úy Hát. Đọc đến đây, Trương Nguyên Thanh ý niệm nổ tung, đầu óc tràn đầy hỗn loạn, đầu đau muốn nứt ra. Hắn đau đớn ôn đầu, sắc mặt nhăn nhó. Thì ra, kẻ bị ô nhiễm là mình, thì ra bị ô nhiễm là mình. Khoảnh khắc nhận thức này hiện lên, Trương Nguyên Thanh cảm giác mình đã chia cắt rồi. Một nửa tỉnh táo cơ trí, một nửa thì hỗn loạn vặn vẹo. Tựa như trong truyền thuyết dân gian, cái xác không hồn, không biết là mình đã chết, bỗng nhiên lại bị gọi tỉnh lại. Đây là phó bản của kẻ biến dị, là phó bản của nghề nghiệp tà ác. Mình thay thế là nhân vật ma thú Hát, mình mới là nhân vật phản diện trên tàu. Vì sao mình sẽ cảm thấy thuyền viên mới là quái vật? Nhận thức của mình đã bị vặn vẹo. Khó trách thuyền viên sợ hắn như vậy, bởi vì mọi người đều biết hắn là quái vật biến dị, nhưng lại không thể không phối hợp với hắn diễn trò để ổn định trạng thái của hắn. Khó trách là phòng ký túc xá đã từng bị dọn sạch, các thuyền viên không muốn để hắn nhớ tới Trung úy Steven, cái thân phận này. Nhận thức của Trung úy Steven trong nhật ký cũng bị vặn vẹo, cho rằng thuyền viên đều xảy ra biến dị, chỉ có hắn là bình thường. Là một cái lỗ hổng logic, nếu các thuyền viên đều bị biến dị thành quái vật, dựa vào cái gì mà Trung úy Steven có thể may mắn thoát khỏi? Thật ra thì Steven mới là quái vật biến dị kia. Đáng chết! Từ chớp mắt tiến vào phó bản thì mình đã bị ô nhiễm, nhận thức âm thầm vặn vẹo, sinh ra ảo giác. Vì sao Nhật Chi Thần Lực không thể tịnh hóa loại vặn vẹo này? Trung Nguyên Thanh vô lực ngồi ghế dài, tay phải ấn đầu, mặt lộ vẻ đau đớn. Vẻ mặt hắn có chút dữ tợn, ánh mắt khi thì bình tĩnh bình thường, khi thì lạnh lùng âm trầm. Đây là ý chí của bản thân đang đối kháng với ô nhiễm ở tầng diện tinh thần. Nếu đêm qua mở ra ngăn kéo phòng của thuyền trưởng, đọc bút ký của James, hắn sẽ lập tức tỉnh ngộ. Nhưng là hắn lựa chọn cầu ổn, cái này rất có thể cũng là bị ô nhiễm cho nên mới làm ra lựa chọn đó. Hắn là trong tiềm thức không muốn mở ra ngăn kéo, ngay lúc đó hắn còn không muốn bị đánh thức. Cậu làm sao vậy? Ngân Giao quận chúa tiến lên vài bước có chút khẩn trương. Cô không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đã gặp phải chuyện gì, nhưng có thể cảm giác ra trạng thái bây giờ rất không ổn. Tinh thần của tôi bị ô nhiễm, bị lực lượng tà ác ở vị cách cao ô nhiễm. Trương Nguyên Thanh gõ đầu. Tôi không phân rõ người nào mới là tôi thực sự, không phân biệt rõ hiện thực và ảo giác. Ở trong tầm nhìn của hắn, thuyền viên và linh cảnh hành giả giáo đình là quái vật biến dị, mọc đầy vảy và xúc tu. Đây là những điều tận mắt nhìn thấy. Nhưng bút ký của James cùng với đủ loại chi tiết phó bản nói cho hắn, Trung úy Hát là kẻ bị ô nhiễm kia. Ngân Giao quận chúa ý niệm thông suốt, ghé cái loa nhỏ đến bên tai hắn, lớn tiếng nói. Mau vận chuyển thuần dương tẩy thân lục, phải tin tưởng lực lượng của Thái Dương. Mọi dơ bẩn ở dưới ánh mặt trời đều phải hóa thành tro bụi. Tinh thần của cậu quả thực đã bị ô nhiễm. Ở trong khi chiến đấu vừa rồi, theo bản năng lướt qua Nhật Chi Thần Lực, cậu không muốn dùng nó bởi vì nó sẽ tiêu trừ ô nhiễm, khiến cho trạng thái tốt lên. Trương Nguyên Thanh lập tức khoanh chân ngồi xuống thổ nạp Nhật Chi Thần Lực, khiến hơi thở dần nóng rực, khiến phổi chậm rãi sáng lên hào quang màu vàng óng. Đột nhiên tiếng lẩm bẩm thần bí mở mịt kia một lần nữa quanh quẩn bên tai Trương Nguyên Thanh. Như là vô ý thức lẩm bẩm, lại như một ngôn ngữ nào đó chưa biết. Ý thức của Trương Nguyên Thanh nháy mắt lầm vào hỗn loạn, không thể duy trì Nhật Thi Thần Lực vận chuyển nữa. Chán hắn nổi gân xanh, chỗ cổ còn gồ lên mầm thịt nhỏ bé dày đặc cứng rắn, xấu xí lại ghê tởm, kéo dài về phía ngực bị quần áo che phủ. có chút ghê tởm. Ngân Giao quận chúa đánh giá một câu, thấy vẻ mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn dữ tợn đau đớn, cũng biết đây không phải lúc lẩm bẩm, vội nói: "Phá sát phù, phá sát phù còn không?" "Phá sát phù là cái gì?" Trương Nguyên Thanh đầu óc chỉ độn ngẩn ra vài giây rồi mới trả lời: "Sớm hết rồi." Vẻ mặt đau đớn quán chợt thu lại, sắc mặt bình tĩnh, trong bình tĩnh lộ ra lạnh lùng cười nói: "Ngân Giao, làm không tệ, chúng đã xử lý được linh cảnh hành giả của giáo đình, kế tiếp chỉ cần phong ấn ma chủng là được, dùng cái quan tài kia để phong ấn ma chủng. Ở đáy khoang thuyền còn hai kỵ sĩ còn sống, chúng ta xuống xử lý bọn họ." Hắn giống như hoàn toàn đã quên chuyện vừa rồi. Trong lòng Ngân Giao quận chúa dùng mình, nhận thức của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bị vặn vẹo, thậm chí là xuất hiện ảo giác. Ngân Giao quận chúa liên tục lui về phía sau, một tay nắm chặt quyền trượng xuân thần, một tay giơ cái loa nhỏ lên: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, bị ô nhiễm, bị ô nhiễm." Cái loa trong túi đeo bên hông phát ra tiếng dòng điện sèn sẹt. "Chuyện quan trọng, nói ba lần." Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, cẩn thận đánh giá Ngân Giao quận chúa, vẻ mặt càng lúc càng khó coi, ánh mắt càng lúc càng lạnh như băng. "Ngân Giao, cô cũng bị ô nhiễm rồi." Sau khi trở thành âm thi, thân thể Ngân Giao quận chúa sớm đã không còn chi giác, nhưng giờ khắc này cô giống như trải nghiệm được cảm giác da đầu phát tê đã lâu không có. Ở trong tầm nhìn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô có thể đã biến thành kẻ biến dị, mọc đầy xúc tu, vảy và diện mạo xấu xí. Cho nên kế tiếp là muốn giết cô sao? Lúc này cô nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài nói: "Ngân Giao, tôi chỉ có thể phong ấn cô trước. Yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách cứu cô. Thực sự không được còn có thể triệu hồi lão mõ. Không, là ấu khanh của tôi." Loa Miêu Vương vang lên sẻn sẹt, truyền đến một giọng nói nam trầm thấp: "Hắn vẫn yêu cô." Ngân Giao quận chúa lười quan tâm tới cái loa, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn quả thật điên rồi. Lão mõ là xưng hô mà Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẫu nhiên đùa một chút mới dám nói ra miệng. Nhưng ấu khanh thì hắn chết cũng không dám nói ra miệng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã lấy ra cái quan tài màu đen kia, tính dùng để phong ấn Ngân Giao quận chúa. Hoàn toàn quên lời vừa rồi là muốn phong ấn ma chủng trong quan tài. Phong ấn ma chủng là lý trí duy nhất của hắn, nhưng trong tiềm thức lại bị ma chủng ô nhiễm. Hắn là không có khả năng phong ấn ma chủng. Ngân Giao quận chúa lui về sau vài bước, nhanh chóng suy nghĩ biện pháp, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện là trong phó bản linh cảnh cô không có bất cứ biện pháp nào. Nếu ở thế giới hiện thực thì có thể hướng các thánh giả của người chết trở về để xin giúp đỡ, tệ nhất cũng có thể hướng thiên phạt cầu viện. Nhưng trong linh cảnh thì một cây làm chẳng nên non, đạo cụ trong tay cô có thể sử dụng chỉ có mỗi đôi giày hoạt sạn, một cái pháp trượng, một cái loa chỉ biết nói lời thừa thãi và phát ra những audio ô uế và thấp kém. Mặc dù muốn triệu hồi sư tôn thì cũng phải có nghi thức và tài liệu triệu hồi. Suy nghĩ xoay chuyển, Ngân Giao quận chúa giật mình vỗ vào loa Miêu Vương, tiếng trống. Xẹt, trong loa Miêu Vương phát ra tiếng dòng điện, giây tiếp theo thì tiếng trống nặng nề vang lên. Ở trong phòng của thuyền trưởng, bế hình lại ra thành ra tiếng vọng, thùng thùng. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, nghe tiếng trống có chút tâm phiền ý loạn, nhếch miệng cười. Loa Miêu Vương, ngay cả mày cũng làm phản rồi sao? Được, cùng nhau phong ấn luôn. Hắn bỗng nhiên ôm đầu lộ ra vẻ mặt đau đớn. Ngân Giao, không phân biệt được. Tôi không phân biệt được hiện thực và ảo giác. Thấy thế Ngân Giao quận chúa nhẹ nhàng thở ra. Cô bảo Loa Miêu Vương phát tiếng trống không phải là vì áp chế Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hiệu quả áp chế của tiếng trống đối với thánh giả cảnh cấp 6 đỉnh phong mà nói có thể xem nhẹ. Mục đích của cô là để Loa Miêu Vương đánh thức một mặt bình thường của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có thể trong phó bản đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có chính hắn. Ngân Giao quận chúa mang sự tồn tại của Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng, nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chân thật. Trương Nguyên Thanh nghe vào mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Quận chúa, tôi phát hiện một chuyện rất không ổn. Nếu giết sạch linh cảnh hành giả của giáo đình, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể sẽ hoàn toàn mất khống chế, biến thành kẻ sa ngã. Đây là phó bản của Ma Thú Hát, làm kẻ biến dị. Nhiệm vụ của Ma Thú Hát là giết sạch thuyền viên và nghề nghiệp hợp pháp của giáo đình, thả ra ma chủng bị phong ấn. Nghề nghiệp hợp pháp trên tàu du lịch là rất mạnh, mạnh đến mức Trương Nguyên Thanh thánh giả của hai nghề nghiệp cộng thêm với ba âm thi trợ trận cũng thiếu chút nữa là chết dưới lôi bạo của Hồng Y giám mục. Tuy cái đó không có liên quan với nhận thức quán bị vặn vẹo, trở nên lỗ mãng điên cuồng, không thể phát huy ra tiêu chuẩn bình thường, nhưng lực lượng hợp pháp trên tàu du lịch đối với Ma Thú Hát mà nói vẫn là cửu tử nhất sinh, cho nên ma chủng ở đáy khoang thuyền sẽ truyền đến tiếng lẩm bẩm để tăng phúc lực lượng cho Ma Thú Hát. Qua mỗi ngày tăng phúc sẽ mạnh thêm một phần. 5 ngày sau, lực lượng của Ma Thú Hát sẽ cường đại đến mức có thể quét ngang cả tàu du lịch. Đây là logic ngay thẳng mà Trương Nguyên Thanh trước mắt suy luận ra. Ma Thú Hát là nghề nghiệp tà ác, Ma chủng tăng phúc và ô nhiễm đối với gã mà nói tựa như là quỳnh tương ngọc dịch, nhưng đối với Trương Nguyên Thanh mà nói thì nó lại là thạch tín, là thuốc độc. Phần thưởng vượt qua phó bản sẽ trực tiếp khiến hắn biến thành kẻ sa ngã. Bây giờ người giáo đình chết sạch, tiếng lẩm bẩm của ma chủng dần mãnh liệt. Ngày thứ hai đã khiến hắn tinh thần phân liệt. Ngày thứ ba mà nói, lý trí của hắn sẽ hoàn toàn trầm luân. Loa miêu vương cũng không đánh thức được nữa. Trương Nguyên Thanh nói xong băn khoăn vào khốn cảnh của mình, thở dài nói. Thần trí của tôi không quá tỉnh táo, cần một ngọn đèn chỉ đường, ngân dao. Còn chưa dứt lời, loa miêu vương đã phát ra tiếng tách bật đèn. Trương Nguyên Thanh và ngân dao quận chúa cùng nhau nhìn về phía loa miêu vương. Mày có phải cảm thấy rất hài hước không? Loa miêu vương xoắn rồi, yên lặng giả chết. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, ngân dao, bây giờ diện pháp duy nhất chính là tôi nằm vào trong quan tài tự phong ấn mình. Còn có 3 ngày nữa kết thúc nhiệm vụ. Trong vòng 3 ngày nếu hội trưởng đến đây thì có thể cứu. Nếu như hội trưởng không tới, vậy thì sẽ trở thành kẻ sa ngã. Nếu ma chủng là vật phẩm cấp chúa tể, hắn còn có cơ hội khôi phục lý trí. Chỉ cần thần Nhật Du ra tay, liền có thể tịnh hóa cơn điên cuồng của hắn. Nhưng trong lòng Trương Nguyên Thanh mơ hồ có một loại băn khoăn. Phó bản cảnh giới thánh giả cấp 6, bối cảnh lại là một con tàu du lịch năm 1900. Nếu chỉ là cấp B hay cho dù là cấp A thì cũng thôi. Nhưng tàu du lịch kinh hoàng này là phó bản cấp S. Phối trí phó bản cấp S cũng không phải nguy cơ đơn giản, tất nhiên sẽ có kịch tình che giấu sâu hơn. Cho nên ma chủng xác suất đại khái không phải là vật phẩm đơn giản cấp chúa tể. Trương Nguyên Thanh chỉ sợ ma chủng ô nhiễm không tầm thường. Nếu như vậy, cho dù trở về hiện thực, hắn cũng rất có thể không cách nào được tịnh hóa. Ngân Giao quận chúa chưa đáp lại hắn mà im lặng không nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần trí không rõ, tinh thần mỏi mệt, bây giờ có thể dựa vào chỉ có cô thôi. Mười mấy giây sau, Ngân Giao quận chúa đột nhiên nói, vì sao cậu phải phá hủy trận pháp hình tròn kia? Cái gì? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Vì sao phải phá hủy trận pháp hình tròn? Ngân Giao quận chúa lặp lại. Trương Nguyên Thanh ôm đầu, huyệt thái dương co giật đau đớn, ý thức bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tôi không biết. Tôi, bởi vì tôi sợ hãi nó, nỗi sợ bản năng. Ngân Giao quận chúa nói rất nhanh, ma chủng đã bị phong ấn đúng không? Hồng y giám mục kia của giáo đình có biện pháp áp chế ma chủng, vậy cũng liền có biện pháp để áp chế cậu. Vì sao không hướng người của giáo đình mà cầu cứu? Nhưng mà hồng y giám mục đã chết. Không phải còn có hai kỵ sĩ sao? Giám mục chết nhưng mà linh thể vẫn còn. Hai người nhìn nhau, về đáy khoang thuyền. Trương Nguyên Thanh cũng chưa thu hồi quan tài, hắn lo lắng sau khi mình phát điên sẽ trực tiếp giết chết Ngân Giao quận chúa mà không phải lấy ra quan tài phong ấn. Nếu hắn không lấy ra quan tài, vậy thì ngay cả con đường tự phong ấn cũng không đi được. Cùng Ngân Giao quận chúa hóa thành ánh sao biến mất trong phòng của thuyền trưởng. Ở đáy khoang thuyền, hai ánh sao dâng lên. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía hai kỵ sĩ và âm thi vẫn đang chiến đấu, rồi thu hồi ánh mắt nhìn về phía thi thể cháy khô của Hồng Y giám mục. Trong cái loa nhỏ của Ngân Giao quận chúa chuyển đến tiếng ổ khẽ, cô bước nhanh đến bên cạnh cái xác cháy khô, ngồi xổm xuống xem xét vài giây, rồi vui sướng ngẩng đầu giơ cái loa nhỏ lên. Còn một hơi. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng, hắn nhìn thân thể Hồng Y giám mục cháy khô nghiêm trọng nhưng vẫn có nhịp tim mỏng manh, hầu như là không thể phát hiện. Vị giám mục này bị lôi bạo của mình cắn trả, thân thể mới cháy khô, nhưng thực ra không gặp phải vụ nổ công kích, bởi vì vụ nổ lấy hắn làm trung tâm để phóng thích ra ngoài. Vậy thì mau cứu đi, Ngân Giao quận chúa thúc giục. Một bên khác, hai kỵ sĩ thấy kẻ địch đi mà quay lại, nghi ngờ muốn hoàn toàn giết chết giám mục, nhất thời khẩn trương, liều mạng muốn lao tới cứu viện, nhưng bị Bách Nhân Trảm và Tham Lâm thần tướng gắt gào áp chế. Ngân Giao, cô cũng biến dị rồi sao? Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, vậy chỉ có thể tiêu diệt cô, Ấu Khanh sẽ không trách tôi. Trong lòng Ngân Giao quận chúa trầm xuống, trống. Loa Miêu Vương lập tức phát ra tiếng trống, thời khắc mấu chốt, nó vẫn khá đáng trông cậy, sẽ không đứt liên lạc. Từng tiếng trống nặng nề hùng hồng vang lên, Trương Nguyên Thanh ôm đầu vẻ mặt đau đớn, dần tìm về lý trí. Mau cứu người đi, trạng thái của cậu ngày càng bất ổn rồi. Ngân Giao quận chúa giơ cái loa nhỏ, giọng nói có chút bén nhọn, đồng thời cô đặt quyền trượng sơn thần ở ngực của Hồng Y giám mục, để cho đá quý trên đỉnh phát ra hào quang xanh biếc, tạm thời giữ mạng của lão. Trương Nguyên Thanh vội vàng lấy ra một ống sinh mệnh nguyên dịch, cậy ra khối than ở cổ của Hồng Y giám mục, phát hiện đã cháy thành than đến tận xương cốt, không có mạch máu để mà tiêm vào. Vừa vặn lúc này tiếng thì thầm của ma chủng lần nữa truyền vào đầu hắn, vặn vẹo nhận thức, ô nhiễm tinh thần. Chết tiệt! Trương Nguyên Thanh thầm mắng một tiếng, quyết đoán cậy miệng Hồng Y giám mục, hung hăng đâm vào khoang miệng, tiêm vào một ống sinh mệnh nguyên dịch, lại lấy ra một ống sinh mệnh nguyên dịch pha loãng ném cho Ngân Giao quận chúa, vội vàng nói: "Cô tới cứu hắn, cầu thông với hắn. Nếu cầu thông không hiệu quả thì mang tôi từ quan tài thả ra, cùng lắm thì giết một lần nữa." Nói xong hắn thi triển tình độn thuật biến mất ở đáy khoang thuyền. Trương Nguyên Thanh phải đi, lấy tính cách giết sát phạt quyết đoán của hắn cùng với trạng thái có tính xâm lược tăng cao sau khi ô nhiễm, lại thấy Hồng Y giám mục chưa chết, Ngân Giao lại biến thành kẻ biến dị thì quá nửa sẽ trực tiếp ra tay. Ngân Giao quận chúa không hoảng không vội nhặt lên sinh mệnh nguyên dịch, học theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậy miệng Hồng Y giám mục rót sinh mệnh nguyên dịch pha loãng vào, sau đó bỏ quyền trượng sân thần, bắt đầu chờ đợi thuốc có hiệu lực. Răng rắc, thấy thân thể của Hồng Y giám mục truyền đến tiếng vang thanh thúy của khối băng rạn nứt. Không bao lâu vì Hồng Y giám mục này mở mắt, còn người có chút tàn rã. Lão ngồi dậy mờ mịt nhìn quanh, đợi sau khi thấy rõ kỵ sĩ đang chiến đấu cùng với cô gái mắt đỏ yêu dị bên người, lập tức nhớ lại chi tiết trước khi tử vong. Con ngươi kịch liệt co rút lại, không chút do dự ngưng tụ ra một cây màu xép, hồ quang lượn lờ. "Tôi nếu như là ông, tôi sẽ nghĩ vì sao mình có thể sống lại." Ngân Giao quận chúa giơ lên cái loa nhỏ, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào Hồng Y giám mục. Hồng Y giám mục ngẩn ra một phen, lý trí dần trở về. Lão cũng chưa tán đi màu xét trong tay, nhưng cũng chưa lập tức triển khai công kích. "Các người đã cứu tôi. Chủ nhân tôi bị tinh thần ô nhiễm, nhận thức đã bị vặn vẹo. Sau khi thiếu chút nữa bị ông nổ chết, hắn đã tìm về bản thân." Ngân Giao quận chúa giải thích một cách đơn giản. "Hắn không cam lòng trở thành con rối, muốn tìm cách giải quyết, cho nên bảo tôi cứu ông. Sự việc chính là như thế. Tôi nghĩ lấy trí tuệ của ông thì có thể phân biệt được thật giả." Hồng Y giám mục nhìn qua hai gã kỵ sĩ bị áp chế, trầm ngâm vài giây mà nói: "Các người quả thật không cần phải cứu tôi." Lão thu hồi mâu xét. "Có cách nào có thể cứu hắn không?" Ngân Giao quận chúa vội hỏi. "Cứu rỗi duy nhất chính là lên thiên đường, hướng về Thượng Đế cầu khẩn sự rộng lòng tha thứ. Thượng Đế sẽ tiếp nhận tất cả những con chiên lạc đường mà biết quay đầu." Khuôn mặt cháy đen của Hồng Y giám mục lộ ra một nét thành kính vẽ chữ thập ở ngực. Ngân Giao quận chúa thiếu chút nữa là muốn tiễn lão đi gặp Thượng Đế luôn. Suy nghĩ một chút cô lại nói: "Có biện pháp nào giảm bớt ô nhiễm không?" Hồng Y giám mục nhìn về phía trận pháp hình tròn bị phá hỏng trên mặt đất. "Nghi thức tịnh hóa có thể thanh trừ hơi thở của ma chủng. Trung úy Steven lần trước sau khi biến dị chính là trong nghi thức ngắn ngủi tìm về bản thân." Ngân Giao quận chúa liền vội nói: "Làm phiền bố trí nghi thức một lần nữa." "Các người muốn tiếp nhận nghi thức tịnh hóa sao?" Hồng Y giám mục vẻ mặt ngưng trọng trầm mặc không nói. "Có vấn đề gì?" Ngân Giao quận chúa hỏi ngược lại. "Chỉ cảm thấy bọn họ vì tôi mà chết rất oan." Hồng Y giám mục nhìn thoáng qua Isabella và thuyền trưởng James đã chết trận, yên lặng vẽ hình chữ thập trước ngực. "Có thể bảo bọn họ là dừng tay được không?" Hồng Y giám mục nhìn về phía hai gã kỵ sĩ đang đau khổ chống đỡ. "Chúng nó không chịu sự khống chế của tôi." Ngân Giao quận chúa lắc đầu. Nghe vậy, lòng bàn tay của Hồng Y giám mục chợt lóe lên, hồ quang màu lam ngưng tụ thành một sợi roi dài. Lão bước lên hai bước rồi vung tay xèn xẹt. Giám mục đánh ra năm roi liên tiếp như tia chớp, quật vào trên người của Tham Lam thần tướng và Bách Nhân Trảm. Linh lực lôi thuộc tính bá đạo vô cùng, phá hủy linh triện trận pháp trong cơ thể âm thi, tựa như đánh hỏng mạch điện trong đổ điện. Tham Lam thần tướng và Bách Nhân Trảm đồng loạt cứng đờ. Hai gã kỵ sĩ thì như chút được gánh nặng, đầu gối mềm nhũn chống kiếm ngã xuống đất, kịch liệt thở dốc. Bọn họ chưa nhân cơ hội giết ngược hai âm thi, bởi vì nhìn thấy hai kẻ địch kia đang cứu sống giám mục. Hai kỵ sĩ bị trọng thương cùng với Hồng Y giám mục đặt thi thể của Isabella và James cùng một chỗ, yên lặng cầu nguyện. Sau khi kết thúc, một kỵ sĩ dùng chổi lau nhà dính nước, lau đi trận pháp hình tròn sau sáu cánh không trọn vẹn. Một kỵ sĩ khác thì mang tới tài liệu tương ứng, giúp Hồng Y giám mục khắc hạ chuyện trận pháp. Ngân Giao quận chúa ở bên cạnh quan sát, giờ cái loa nhỏ lên. "Đây không phải là linh triện tịnh hóa. Tôi vừa rồi ngẫm nghĩ là đại khu thứ nhất không có nghề nghiệp nào có năng lực tịnh hóa cả." Hồng Y giám mục vừa đổ bột phấn màu đỏ vừa đáp lại. "Tôi nghe không hiểu lời cô. Đây là phù văn ma pháp, cũng là phù văn run ở trong truyền thuyết thượng cổ. Mặc kệ là linh triện tịnh hóa hay đại khu thứ nhất thì lão đều nghe không hiểu." "Cái gì gọi là phù văn run?" Ngân Giao quận chúa không hiểu liền hỏi. Hồng Y giám mục kiên nhẫn giải thích. "Phù văn run là lực lượng trí cao vô thượng trong thần thoại Bắc Âu. Nghe nói là thần vương Odin từ trong cây thế giới lĩnh ngộ ra trí tuệ, là ngọn nguồn của tất cả ma pháp thế gian. Phù thủy sử dụng ma pháp chính là phù văn run diễn biến mà có. Phù văn run tổng cộng có 24 loại, mỗi loại đều có lực lượng khác nhau. Tôi bây giờ khắc là phù văn tượng trưng cho thánh khiết và ánh sáng trong phù văn vun, có lực lượng và hiệu quả tịnh hóa tà ác. Ngân Giao quận chúa nghe hiểu một phần, lại yên lặng ghi nhớ, tính sau này sẽ hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút. Cô không nói nữa, thẳng đến khi Hồng Y giám mục hoàn thành vẽ trận pháp hình tròn sao sáu cánh, mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó hóa thành ánh sao tiêu tán. Phòng thuyền trưởng ánh sao dâng lên, Ngân Giao quận chúa đi đến cạnh quan tài, gõ vào nắp quan tài thử hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không có ai đáp lại, Ngân Giao quận chúa đẩy nắp quan tài rồi vội lui ra sau vài bước, đồng thời để Loa Miêu Vương phát ra tiếng chống áp chế tinh thần, trận địa sẵn sàng ngăn đón quân địch. Trương Nguyên Thanh từ trong quan tài ngồi dậy, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ở dưới tiếng chống chấn nhiếp, ý thức bản thân nhanh chóng sống lại, lộ ra vẻ mặt đau khổ. Đàm phán xong rồi, Ngân Giao quận chúa vội vàng nói. Làm không tệ, Trương Nguyên Thanh không nói lời thừa, đứng dậy rời khỏi quan tài. Quan tài có thể làm yếu bớt ma chủng lẩm bẩm, giảm bớt ô nhiễm, nhưng không thể hoàn toàn ngăn cách. Nằm vào quan tài là kế tạm thích ứng, tiếp nhận tịnh hóa mới là vương đạo. Thừa dịp bây giờ ý thức tỉnh táo, hắn thi triển tinh độn thuật từ phòng thuyền trưởng tới khoang thuyền. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh nhanh chóng đảo qua, thấy hai âm thi ngã xuống đất không dậy, mà không để ý. Ánh mắt dừng lại trận pháp hình tròn, sau đó lại nhìn về phía Hồng Y giám mục. Hồng Y giám mục chỉ vào trận pháp, cậu nên đứng vào bên trong. Trương Nguyên Thanh thản nhiên bước vào trận pháp, hai tay của Hồng Y giám mục nắm vào trước ngực, môi gác lên nắm tay, bắt đầu thầm đọc chú ngữ. Chỉ mười mấy nhịp thở, trận pháp màu đỏ sậm sáng lên hào quang thuần trắng sạch sẽ. Trương Nguyên Thanh cảm giác trong thân thể chuyển đến những tiếng gào giống phẫn nộ, từng làn khói đen bốc hơi bỏ hắn mà đi. Theo khói đen rời đi, lý trí của hắn hoàn toàn khôi phục, suy nghĩ thông suốt, không còn nhận thức thác loạn và ảo giác nữa. Nhưng Trương Nguyên Thanh hiểu rõ đây chỉ là tạm thời, ma chủng sẽ liên tục ô nhiễm tăng phúc cho vị linh cảnh hành giả như hắn. Đây là phó bản tặng riêng cho hắn. Ngày mai ngày kia ô nhiễm so với hôm nay còn mãnh liệt hơn mấy lần. Khi đó trận pháp tịnh hóa còn hữu dụng hay không, đó là một tỷ lệ chưa biết. Cho nên, điều Trương Nguyên Thanh bây giờ cần làm là tu hành thuần dương tẩy thân lục để cho nhật chi thần lực khôi phục tới đỉnh phong, đề cao kháng tính của mình, thẳng cho đến khi phó bản kết thúc. Chỉ cần không hoàn toàn sa ngã, chỉ là ô nhiễm cường độ thấp mà nói, thì rời khỏi phó bản, hắn có thể tự mình lợi dụng nhật chi thần lực để tiêu trừ. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, hắn phát hiện ánh mắt Hồng Y giám mục tràn đầy địch ý và cảnh giác. Cậu còn nhớ tên mình không? Hồng Y giám mục hỏi. Stephen Simpson, Trương Nguyên Thanh nói. Hồng Y giám mục vui sướng, hiệu quả tịnh hóa đã tốt hơn so với lần trước. Nhìn Hồng Y giám mục vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Trương Nguyên Thanh nghĩ, muốn nói vặn vẹo nhận thức thì linh cảnh mới là đáng sợ nhất. Ở trong phó bản, mặc kệ là linh cảnh hành giả biểu hiện ra khác thường bao nhiêu, NPC biểu hiện đều tự động tiếp nhận, không có bất cứ sự nghi ngờ nào. Mà những NPC này là sinh mệnh sống sờ sờ, là thân thể máu thịt, sinh vật hữu cơ có linh hồn độc lập, không khác gì nhân loại trong thế giới hiện thực. Trương Nguyên Thanh hoài nghi là nếu linh cảnh không có thiết lập lại phó bản, NPC bên trong thậm chí là còn có thể mang thai, sinh con. Ngài giám mục, mời ngài giám sát trạng thái của tôi. Ma chủng mỗi ngày đều sẽ ô nhiễm một mục tiêu. Nếu như tôi chết như vậy bị ô nhiễm cũng chính là ngài và đồng bạn, Trương Nguyên Thanh nói. Giám mục, ngài cũng không muốn là đồng bạn bị ô nhiễm chứ, cho nên mời hộ pháp cho tôi, chuẩn bị tịnh hóa mọi lúc. Lời tuy nói vậy, chẳng qua Trương Nguyên Thanh chưa vội tu hành thuần dương tẩy thân lục. Ban đêm là thời khắc lực thái âm quán cường thịnh, không thích hợp để tu hành thuần dương tẩy thân lục. Trương Nguyên Thanh vận chuyển công pháp để cho nhật chi thần lực thông đả vận hành trong kinh mạch, lấy việc hộ thân chống đỡ ma chủng ô nhiễm làm chính. Đồng thời hắn âm thầm dẫn đường cảm xúc của Hồng Y giám mục, như nói chuyện phiếm mà hỏi, ngài giám mục, ngài có biết lai lịch của ma chủng kia không? Hắn hướng ánh mắt về phía bức tường do đám túi bột mì đắp thành, ma chủng ở phía sau tường. Giám mục lắc đầu, có thể là vật phẩm cấp chúa tể hay không, hoặc là món đạo cụ nào đó. Trương Nguyên Thanh vừa thao túng cảm xúc của giám mục, vừa dẫn đường cho hắn thẳng thắn thành khẩn, vừa ướm thử. Hắn nhận rằng khó mà gặp được phó bản năm 1900, tiếp xúc với linh cảnh hành giả của giáo đình, không thể bỏ qua cơ hội so hỏi tình báo. Vì Hồng Y giám mục này bị thương nặng chưa lành, còn đang ở trạng thái suy yếu, vừa lúc có thể mê hoặc được. Giám mục trầm mặc vài giây, giọng điệu đặc biệt nặng nề. Tôi không biết nó là cái gì, cũng không biết lai lịch của nó. Căn cứ lời tiên đoán của La Bản Quang Minh, vật tới từ ngoài bầu trời chìm vào đáy biển, có được lực lượng đáng sợ, hủy diệt thế giới. Giáo hoàng bệ hạ đối với điều này cực kỳ quan trọng, cho nên mới cắt cử tôi đến xử lý. La Bản Quang Minh, ông vừa rồi có nói tới La Bản Quang Minh, Trương Nguyên Thành thất thanh hô lên. Hồng Y giám mục bị phản ứng của hắn làm cho ngẩn ra, không rõ hắn vì sao phải kinh ngạc như thế. La bàn quang minh chính là thánh vật của giáo đình, cùng với mộc thân chỉ và thánh bàn đặt song song là tam đại thánh vật. La bàn quang minh thế mà lại là thánh vật của giáo đình. Hội trưởng từng nói la bàn quang minh là thứ mà tự do minh ước tung ra để thúc đẩy tiến trình của trận doanh đối kháng. Diệt giáo đình chính là do tự do minh ước, cho nên la bàn quang minh ở trong tay tự do minh ước là do đó mà có sao? Nhưng mình nhớ hội trưởng từng nói la bàn quang minh là một vị linh cảnh hành giả trong lúc vô tình mang ra từ phó bản. Khi đó hội trưởng và mình giao tình còn rất bình thường, lời nói chưa chắc là thật. Trương Nguyên Thanh cũng không rối rắm về lai lịch của la bàn quang minh nữa, mà bắt đầu rối rắm về lời tiên đoán trong miệng của Hồng Y giám mục. La bàn quang minh đã tiên đoán là ma chủng có thể hủy diệt thế giới, vì sao giáo đình lại chỉ phái ngài, một vị giám mục xuất phát để ra biển? Giáo hoàng cho dù không tự mình tới đây thì cũng nên phái một vị chúa tể đi. Mặt khác, tàu du lịch kinh hoàng cái phó bản này quả nhiên có che giấu kịch tình, ma chủng quả nhiên không đơn giản như vậy. Phải biết rằng la bàn quang minh là đạo cụ loại quy tắc cấp bậc cực cao. Hồng Y giám mục nghe ra sự coi thường trong lời lẽ của trung úy Steven, hơi nhíu mày. Đẳng cấp vị cách của tôi chỉ dưới giáo hoàng và thánh kỵ sĩ, cho dù ở toàn bộ linh cảnh tôi cũng có thể xếp vào trong năm hạng đầu. Phái tôi đi xử lý thiên ngoại vẫn thạch có vấn đề gì? Thiếu chút nữa quên mất là năm 1900, đại khu thứ nhất mới mở ra được 16 năm, khi đó cũng chưa có phương án phó bản hoàn thiện. Linh cảnh hành giả thăng cấp chậm chạp, tỷ lệ tử vong lại cao. Thánh giả đỉnh phong đã có thể trở thành vị trí thứ ba của giáo đình, cũng là bình thường. Chẳng qua mình nhớ giáo đình là bị diệt ở trong một trận chiến, cũng chính là nói qua 18 năm nữa, giáo đình sẽ xuất hiện một vị bán thần, phát triển rất nhanh. Giáo đình phát triển nhanh chóng mãnh liệt là có thể hiểu được, dù sao nó cũng là tổ chức lớn có truyền thừa. Nhưng vì sao trận doanh tà ác, nhất là tự do minh ước lại cũng phát triển nhanh như vậy? Tổ chức lớn của ba vị bán thần đó, hơn nữa còn là linh cảnh hành giả, mới mở ra được có 30 năm, làm như thế nào được như vậy? Trương Nguyên Thanh trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều thứ. Giáo hoàng là linh cảnh hành giả cấp mấy, còn thánh kỵ sĩ thì sao? Trương Nguyên Thanh hỏi lại. Giáo hoàng là cấp 9 đầu tiên đương thời, thánh kỵ sĩ cấp 8. Giọng điệu của Hồng Y giám mục tràn đầy vẻ tôn sùng kính trọng. La bàn quang minh là giáo hoàng đạt được trong linh cảnh sao? Trương Nguyên Thanh hỏi. Hồng Y giám mục lắc đầu. Năng lực tiên đoán của la bàn quang minh không thuộc về nghề nghiệp nào đã biết. Nó là bảo vật thượng cổ lưu truyền tới nay, vẫn luôn được bảo tồn trong kho báu của giáo đình. Kho báu của giáo đình ở đâu? Tinh thần Trương Nguyên Thanh rung lên. Hồng Y giám mục dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Tiết lộ vị trí kho báu, sau khi chết sẽ không đến được thiên đường. Cậu cảm thấy là tôi sẽ nói cho cậu sau. Tinh thần của trung úy Steven vẫn không quá bình thường, cơ mật như thế mà lại có thể hỏi đúng tình hợp lý như vậy. Ngài sau khi chết sẽ không vào được thiên đường, chỉ có thể vào linh cảnh. Ví dụ như bây giờ, Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Nhưng mà Hồng Y giám mục nhận thức bị vặn vẹo, tự động xem nhẹ bí mật kinh thiên lộ ra trong lời nói của hắn. Hồng Y giám mục cho rằng trung úy Steven vẫn còn tồn tại ta họa ngầm, tinh thần thất thường, liền không quan tâm hắn nữa. Trương Nguyên Thanh cũng không nói, yên lặng tăng mạnh dẫn đường cảm xúc. Qua vài phút, Hồng Y giám mục thở dài. Nói cho các người cũng được, không có ai biết vị trí kho báu của giáo đình, bởi vì nó chỉ ghi lại trên bản đồ. Bản đồ biểu hiện nó ở nơi nào thì nó chính là ở nơi đó. Ý tứ gì? Trương Nguyên Thanh và Ngân Giao quận chúa đều nghe không hiểu. Nghe giáo hoàng nói là vị trí kho báu cứ một đoạn thời gian sẽ biến hóa một lần, chỉ có theo bản đồ chỉ dẫn mới có thể tìm được kho báu. Hồng Y giám mục giải thích. Vậy bản đồ ở đâu? Trương Nguyên Thanh thuận thế mà hỏi. Yên lặng tăng mạnh cảm xúc dẫn đường. Là do các đời thánh kỵ sĩ bảo quản, Hồng Y giám mục nói. Các đời thánh kỵ sĩ bảo quản, kỵ sĩ đoàn cũng đã tan thành tro bụi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thất vọng một phen, nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới gã kỵ sĩ đơn truyền gại đòn kia. Tàng bảo đồ do các đời thánh kỵ sĩ bảo quản sau. Mình tựa như biết vị kỵ sĩ may mắn sống sót kia vì sao lại phải mang truyền thừa kỵ sĩ kéo dài tiếp rồi. Tàng bảo đồ ở trong tay kỵ sĩ đơn truyền, hoặc hắn đang biết tàng bảo đồ ở đâu. Chờ rời khỏi phó bản, lại tìm cơ hội tiếp xúc với kỵ sĩ đơn truyền một phen. Trương Nguyên Thanh thẩm nghĩ, mặt khác hắn còn tò mò một sự kiện, là dựa theo phó bản linh cảnh giới thiệu, năm 1900, tàu Hải Yến ở trong lúc chấp hành nhiệm vụ ly kỳ mất tích, không quản tin tức nữa. Sự kiện tàu Hải Yến mất tích nếu thực sự xảy ra trong lịch sử, như vậy thì ma chủng sẽ chạy đi đâu? Về sau tình hình thế nào? Hắn phi thường tò mò về tung tích của ma chủng, bởi vì trong lời tiên đoán của La Bàn Quang Minh là ma chủng này có được lực lượng hủy diệt cả thế giới. Sau khi rời khỏi phó bản, phải mượn dùng con đường thiên phạt điều tra một chút, Trương Nguyên Thành thầm nhủ. Trong thời gian kế tiếp, hắn yên lặng vận hành, thuần dương tẩy thân lục. Trương Nguyên Thanh không bị ma chủng ô nhiễm nữa, cũng chưa nghe được những lời thì thầm đáng sợ. Đợi sau khi trời sáng, hắn lập tức tu hành thuần dương tẩy thân lục, phối hợp với trận pháp sáu cánh tịnh hóa hiệu quả. Có kinh hãi nhưng không nguy hiểm vượt qua một ngày. Trong lúc đó hắn không ngừng tìm Hồng Y Giám Mục nói chuyện phiếm, tìm hiểu về tình báo của giáo đình. Nhưng theo trạng thái của Hồng Y Giám Mục càng ngày càng tốt, thì độ khó dẫn đường cảm xúc càng khó. Lúc ngày thứ ba, Hồng Y Giám Mục đã từ chối nói chuyện phiếm với hắn. Thời điểm ngày thứ tư, dứt khoát đã không đối thoại ván nữa, cùng hai vị kỵ sĩ canh giữ bên trận pháp, phòng ngừa trung úy Steven mất khống chế. Ngày thứ năm, thuần dương tẩy thân lục của Trương Nguyên Thành khôi phục đến đỉnh phong, ma chủng lẩm bẩm đã biến thành tâm phiền ý loạn, không thể vặn vẹo ý thức của hắn. Đến đêm khuya, cách lúc rời khỏi linh cảnh chưa tới một giờ, Trương Nguyên Thành trở về phòng ngủ thu hồi quan tài, sau đó quay về đáy khoang thuyền, vòng qua tường thấp, lần đầu thấy được diện mạo thực sự của ma chủng. Giống với Steven viết trong nhật ký, đây là một quả trứng khổng lồ cao 5 mét, mặt ngoài màu nâu đen, răng kín những lỗ khí và mạch máu nổi gồ lên, thông thả đập đều. Nó lẳng lặng đứng ở trên trận pháp sáu cánh thật lớn, liên tục thừa nhận lực lượng, phù văn tịnh hóa. Không biết là thứ này có thể mang đi hay không? Ma chủng này là hàng thật hay là đồ mô phỏng do linh cảnh phục chế đây? Nếu là hàng thật, mình mang về thế giới hiện thực, có phải vừa lúc ứng với lời tiên đoán của La Bản Quang Minh là mang lại tai nạn thật lớn cho hiện thực hay không? Trương Nguyên Thanh suy nghĩ hồi lâu, quyết định không có tìm chết. Qua nhiệm vụ rồi tính sau, tạm thời xem phó bản cấp S này cho phần thưởng như thế nào. Dù sao nhiệm vụ chủ tuyến là sống sót qua 5 ngày, chứ không phải là cởi bỏ phong ấn của ma chủng, cũng không phải là đánh gục nghề nghiệp hợp pháp trên tàu du lịch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vừa qua 12 giờ Trương Nguyên Thanh liền nghe thấy bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở của linh cảnh. Tinh, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ linh cảnh một người, tàu du lịch kinh hoàng, độ khó cấp S, kết toán phần thưởng. Tinh, đang kết toán phần thưởng đang kết toán, đạt được cỡ đạo cụ phẩm chất, ý chí bất khuất, bảo vệ tay sấm sét, lời nỉ non của kẻ bốc khói, thưởng giá trị kinh nghiệm tăng 35%. Kết toán xong, 30 giây sau rời khỏi linh cảnh. Giao diện đếm giây hiện lên, nhanh chóng đếm ngược. Trương Nguyên Thanh cảm giác một luồng linh lực cường đại và tà ác từ trong hư vô buông xuống rót vào thân thể, hội tụ về phía trái tim, cuối cùng bị trái tim đen sì trong lồng ngực hấp thu hết. Giá trị kinh nghiệm vượt qua phó bản không phải để dành cho mình. Trương Nguyên Thanh không những không mất mát mà còn nhẹ nhàng thở ra. Cái này giống với suy đoán của hắn, phó bản thưởng cho giá trị kinh nghiệm thì rót vào thẻ nhân vật. Vậy thì nơi trở về cuối cùng chỉ có thể là trái tim trong lồng ngực chứ không quan hệ với bản thân hắn. Là thần dạ du bị rót vào linh lực của nghề nghiệp khác, nhất là linh lực của nghề nghiệp tà ác thì hậu quả sẽ thế nào? Thuần Dương trưởng giáo tên Đại Thông Minh kia chính là một ví dụ. Trương Nguyên Thanh mở ô vật phẩm xem ba món vật phẩm phó bản thưởng cho. Ý chí bất khuất là một viên thuốc màu tím đen, nó giống như là trứng chim cút vậy, nhìn qua giống như là do vật dơ bẩn nào đó nhào nặn mà thành. Trương Nguyên Thanh cầm quả trứng chim cút lên chờ vài giây, tin tức vật phẩm xuất hiện, tên ý chí bất khuất. Loại hình, tiêu hao phẩm, công năng, tăng thêm. Giới thiệu, ẩn chứa, ý chí nhật chi thần lực, cùng với cực hạn ô nhiễm của thế gian, va chạm nhào nặn hình thành đan dược, có thể miễn dịch hóa đá, biến dị, khói độc ở giai đoạn thánh giả, miễn dịch 50% hóa đá, biến dị và khói độc ở giai đoạn chúa tể. Ghi chú 1, so với cả biến dị mà nói thì nó như gân gà. Ghi chú 2, bởi vì là tiêu hao phẩm, không có trả giá. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, nội dung ghi chú trái lại chính là nếu như ngươi không phải kẻ biến dị vậy thì nó là đan dược cực phẩm. Đan dược ý chí bất khuất này sẽ là ác mộng của kẻ biến dị bởi vì nó miễn dịch với kỹ năng của kẻ biến dị ở giai đoạn thánh giả lại miễn dịch thêm 50% ở giai đoạn chúa tể. Cái này ý nghĩa là Trương Thanh bây giờ có thể giết kẻ biến dị như giết chó. Chờ hắn tấn thăng chúa tể, giết kẻ biến dị cấp chúa tể cũng như giết gà. Thu được đan dược ý chí bất khuất về ô vật phẩm, hắn tiếp theo xem xét bảo vệ tay sấm sét và lời nỉ non của kẻ bốc khói. Tên, bảo vệ tay sấm sét, loại hình vũ khí, công năng, thao túng lôi điện. Giới thiệu, nó là đạo cụ vị tồn tại không thể miêu tả nào đó, thu thập trung tâm lôi điện mà rèn ra. Có lực phòng ngự và lực công kích không tầm thường, kỹ năng của đạo cụ là điện từ phòng hộ và lôi bạo. Ghi chú 1, nó là một trong những phụ kiện của chiến giáp lôi thần. Bốn món còn lại là giáp, giày, mũ, mâu, tập hợp đủ bộ trang bị 5 món, có thể đạt được lực lượng của lôi thần. Ghi chú 2, rót vào lượng điện càng nhiều, uy lực của lôi bạo càng lớn. Ghi chú 3, sử dụng lôi bạo cần cẩn thận nếu không muốn trở thành cục than. Bảo vệ tay sấm sét là một món bảo vệ tay màu lam xanh xám, ở bên trong có nén lôi điện chói mắt tản ra nhiệt độ cao nóng rực. Một phần trong bộ trang bị, từng món riêng lẻ đã là đạo cụ cực phẩm ở giai đoạn thánh giả. Trương Nguyên Thanh nuốt nước miếng, trong lòng dâng lên vui sướng mãnh liệt. Cho dù tên hiệu quán là đạo cụ thiên tôn, có được vô số đạo cụ cực phẩm khiến cho linh cảnh hành giả vô cùng hâm mộ, nhưng xem xong thuộc tính của bảo vệ tay sấm sét vẫn có một loại hưng phấn như nhặt được bảo vật. Ở trong linh cảnh, trình độ hiếm có của bộ trang bị còn cao hơn đạo cụ loại quy tắc. Mỗi một bộ trang bị đều đại biểu cho lực lượng quỷ thần khó lường. Lực lượng của lôi thần sao? Xưng hô dính dáng tới thần. Nếu như gom đủ cả bộ trang bị, có thể nắm giữ lực lượng cấp bán thần hay không đây? Phó bản tháng 11 liền chọn lôi pháp sư đi. Mặt khác, nơi này là phó bản của kẻ biến dị, phần thưởng lại có bảo vệ tay sấm sét, vậy chỉ có thể bắt nguồn từ linh cảnh hành giả của giáo đình. Bảo vệ tay sấm sét quá nửa là đạo cụ lúc súng của Hồng Y giám mục. Như vậy trong tàng bảo khố của giáo đình liệu có bộ phụ kiện khác không? Trương Nguyên Thanh ảo tưởng tốt đẹp một phen. Thời gian có hạn, hắn nhanh chóng kiểm tra vật phẩm thứ ba. Đây là một quả trứng to cỡ nắm tay, răng kín lỗ khí, mạch máu quấn quanh, bộ dáng giống ma chủng ở khoang thuyền như đúc. Đây là một ma chủng phiên bản bỏ túi. Tên: lời nỉ non của kẻ bốc khói. Công năng: ô nhiễm. Giới thiệu: nó có thể phát ra tiếng thì thầm đáng sợ, ô nhiễm toàn bộ sinh linh trong phạm vi 50 mét, khiến thần trí thác loạn, chỉ số thông minh giảm xuống và sinh ra biến dị. Ghi nhớ: nhớ lấy là toàn bộ sinh linh. Giới thiệu và ghi chú đều rất ngắn gọn, Trương Nguyên Thanh lại có chút da đầu phát tê, nhất là nội dung ghi chú lặp lại toàn bộ sinh linh. Cái này ý nghĩa là lời nỉ non của kẻ bốc khói lại là vật phẩm loại quy tắc, nhưng mà là tiêu hao. Vị cách của ma chủng xác định là cổ quái, không phù hợp với giai đoạn thánh giả nha. Trương Nguyên Thanh thấp giọng lẩm bẩm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hy vọng là anh em tiếp tục ủng hộ bộ truyện này. Nếu anh em có thể tích cực chia sẻ clip và donate ủng hộ thì mình rất là chân thành cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.